Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, Khai Phủ Cảnh Vương Giả Thân Gia. Chương 743, Khai Phủ Cảnh Vương Giả Thân Gia Tiên Thiên Hồn Quang. Chính là chú mạch cảnh võ giả lập trụ khai phủ về sau. Sắp tán nhập thần hồn tiên thiên thần hồn triệt để ngưng luyện lớn mạnh về sau sản phẩm. Võ giả tiên thiên thần hồn là phi thường yếu ớt. Một khi đã mất đi lực lượng thần hồn bảo hộ, nhận bất luận cái gì trình độ thần hồn công kích, liền sẽ tán loạn. Tán loạn kết quả chính là võ giả thân tử hồn diệt. Triệt để biến mất, ngay cả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết luân hồi đều khó có khả năng. Cho nên, võ giả tu vi còn không có đột phá khai phủ cảnh trước đó, mỗi người tiên thiên thần hồn đều là chân chi trọng chi giấu ở hồn hải chỗ sâu nhất. Không dám có chút hiển lộ, mà lại coi như là nặng như vậy nặng che giấu. Một khi gặp được lực lượng thần hồn trực tiếp công kích, cũng sẽ lập tức tiêu tán, yếu ớt dị thường. Vả lại, đừng nói là thần hồn công kích, tiên thiên thần hồn một khi bại lộ, liền là một tia cương phong, một tia thiên địa nguyên khí ba động trùng kích, liền có thể đem nó thổi tan. Nhưng là tu vi một khi đột phá đến khai phủ cảnh, lập trụ khai phủ về sau, võ giả liền có thể thông qua bí pháp lớn mạnh tiên thiên thần hồn, ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang. Tiên thiên hồn quang giống như là tiên thiên thần hồn thiếp thân áo giáp, để tiên thiên thần hồn sinh tồn năng lực tăng lên gấp đôi, để tiên thiên thần hồn không còn yếu ớt như vậy, mà lại có thể thời thời khắc khắc tẩm bổ tiên thiên thần hồn. Loại này năng lực phòng ngự tăng lên tại võ giả ở giữa thần hồn lúc công kích tác dụng cũng không phải là rất cường đại. Nếu là gặp được cường đại thần hồn công kích, bị tiên thiên hồn quang bao khỏa tiên thiên thần hồn đồng dạng sẽ vỡ vụn. Nhưng lại có cực kỳ trọng yếu muốn ba cái tác dụng. Khai phủ cảnh vương giả nhục thân kém nhất đều là hậu thiên linh thể. Tạng phủ cơ năng cực kỳ cường đại, hạn chế võ giả tuổi thọ, liền là tiên thiên thần hồn. Một khi ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang, tiên thiên thần hồn liền sẽ tẩm bổ lớn mạnh, võ giả thọ nguyên liền sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Căn cứ tiên thiên hồn quang mạnh yếu, thọ nguyên có thể đạt tới 5-600 năm, thậm chí là 7-800 năm, giống thông tí hỏa hầu vương có thể sinh tồn ngàn năm. Nguyên nhân chủ yếu là liền là tu vi đột phá đến khai phủ cảnh. Đây là nó một. Tiên thiên hồn quang tác dụng thứ hai liền là có liên quan thần hồn công kích. Tiên thiên hồn quang uy lực vô cùng. Một khi đến thời khắc mấu chốt, vận dụng một chút tiên thiên hồn quang, liền có thể để thần hồn uy lực công kích lần thăng. Bất quá, tiên thiên hồn quang có chút chân quý, ngưng luyện cực kỳ phế lực. Cho nên loại này đem tiên thiên hồn quang lấy ra gia trì đến thần hồn công kích sự tình, có rất ít người làm. Trọng yếu nhất tác dụng liền là cái thứ ba, cũng là cùng bảo mệnh có quan hệ. Một khi võ giả thọ nguyên chưa hết, ngoại ý muốn bỏ mình, như vậy võ giả đã ngưng luyện lớn mạnh tiên thiên thần hồn liền có thể tại tiên thiên hồn quang bảo vệ dưới thoát ra. Căn cứ tiên thiên hồn quang mạnh yếu, võ giả tiên thiên thần hồn có thể tại thiên địa nguyên khí bên trong bại lộ 7 ngày hoặc thời gian dài hơn, cho đến tiên thiên hồn quang bị tiêu hao sạch. Trong đoạn thời gian này, nếu là vận khí tốt đụng phải mới chết không lâu nhục thân, lại hoặc là tại đồng bạn trợ giúp hạ tìm tới một bộ thân thể thích hợp phụ thể đoạt hồn, như vậy thì có thể trùng sinh. Sau khi trùng sinh, tu vi không tại, nhưng là tiên thiên thần hồn cùng đủ loại kinh nghiệm tu luyện, ký ức toàn bộ tồn tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện ủng hộ, tu vi liền có thể khôi phục. Lúc này, Cam Như Tùng tiên thiên hồn quang thoát ra, chính là vì tìm kiếm khả năng này tồn tại một chút hy vọng sống. Một khi tại tiên thiên hồn quang tiêu tán trước tìm tới thân thể thích hợp, hắn liền có thể phụ thể trùng sinh. Nhưng vấn đề là, tiên thiên hồn quang độn hành tốc độ bản thân cũng không nhanh, mà lại cam như tùng vị này tu vi vừa mới đạt tới khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ vương giả. Tiên thiên hồn quang bản thân cũng rất nhỏ yếu, cho nên mặc dù cam như tùng rất liều mạng, nhưng là tiên thiên hồn quang tốc độ phi hành vẫn như cũ rất chậm. Diệp Chân nhìn chằm chằm cam như tùng tiên thiên hồn quang, ánh mắt lại là trở nên rực sáng vô cùng. Nếu là trước kia, Diệp Chân nhìn thấy loại này tiên thiên hồn quang, khẳng định là một đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp cho oanh sát đến hư vô. Nhưng là tại vạn thú cốc bên trong đạt được khôi lỗi linh lục về sau, liền không đồng dạng. Đương nhiên, cũng không phải là đem tiên thiên hồn quang luyện thành khôi lỗi, mà là luyện hóa hấp thu cái này tiên thiên hồn quang, lớn mạnh chính mình tiên thiên thần hồn, thậm chí có thể mượn nó sớm ngưng luyện ra một tia tiên thiên hồn quang. Cái này khôi lỗi linh lục bên trong, cái này bí pháp gọi là luyện hồn đạo lục thuật, có trọn vẹn thu cấm tiên thiên hồn quang, giam cầm tiên thiên thần hồn bí thuật. Thu cấm về sau, liền có thể tìm kiếm địa phương dùng bí pháp luyện hóa lớn mạnh chính mình tiên thiên thần hồn. Khôi lỗi linh lục bên trong có cái này luyện hồn đạo linh thuật, chủ yếu hình hình khôi lỗi thuật tính chất có quan hệ. Khôi lỗi thuật thi triển xác suất thành công cùng thi thụ thuật song phương thần hồn mạnh yếu có quan hệ, trong đó tiên thiên thần hồn vừa có tác dụng mang tính chất quyết định. Tiên thiên thần hồn càng cường đại, càng không dễ dàng bị người chế nô dịch người khác lúc, cũng càng thêm dễ dàng, cho nên mới có luyện hồn đạo linh thuật loại này mang theo vài phần âm hiểm kỳ thuật. Đây là trước mắt Diệp Chân biết duy nhất một hạng có thể lớn mạnh tiên thiên thần hồn bí thuật. Bất quá, bí thuật có, tiên thiên hồn quang lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên đời này mỗi một vị khai phủ cảnh vương giả đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Muốn giết chết bọn hắn rất khó. Nghĩ ra được bọn hắn tiên thiên hồn quang càng là khó càng thêm khó. Trên cơ bản không có khả năng. Liền là Diệp Chân cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có thể như thế nhẹ nhõm chém giết một vị khai phủ cảnh vương giả. Dù là tu vi chỉ có khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ, đó cũng là khai phủ cảnh vương giả a. Lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện cam như tùng tiên thiên hồn quang, cũng là cam như tùng tự mình xui xẻo, quá mức xem thường Diệp Chân, không có đem Diệp Chân để vào mắt, mới gặp này đại kiếp, mà là Diệp Chân ném ra ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi cũng là cực kỳ xuất kỳ bất ý. Tử vật đồ vật, đột nhiên liền phát động trận. Đương nhiên, cam như tùng cũng bị chết không oan. Ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bản thân cũng là linh thú cấp bậc tồn tại. Lại thêm vân dực hổ vương tiểu miêu dạng này một cái quái thai linh thú. Bốn cái linh thú vây công dưới, cam như tùng nghĩ không chết đều không khó. Cho dù có chuẩn bị, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thân hình khẽ động, Diệp Chân phi thân đuổi theo gấp muốn trốn ra linh viện cam như tùng tiên thiên hồn quang. Đầu ngón tay bóp bên trên kỳ dị pháp quyết, từng đạo mắt thường khó gặp dòng khí màu xám lập tức tầng tầng quấn quanh, giam cầm lại cam như tùng tiên thiên hồn quang. Lúc này, cam như tùng không còn có một vị khai phủ cảnh vương giả khí độ. Phát hiện ngay cả tiên thiên hồn quang cũng bị Diệp Chân giam cầm về sau, tiên thiên hồn quang ẩn ẩn hiện hiện một cái cùng cam như tùng có mấy phần giống nhau khối không khí, không được hướng về phía Diệp Chân cầu khẩn thở dài, thần sắc thê thảm vô cùng. Bất quá, Diệp Chân cũng không có ngu như vậy, thật muốn thả cam như tùng tiên thiên hồn quang, nói không chừng lập tức liền sẽ dẫn người đến diệt sát Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, cam như tùng tiên thiên hồn quang lập tức bị Diệp Chân ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. chỉ đợi dội rãnh tìm thỏa đáng địa phương bí pháp luyện hóa. Thiên đằng la, trung phẩm linh khí, như thế một kiện khốn địch bảo bối tốt, nhặt lên cam như tùng vứt trên mặt đất, dù nhỏ trung phẩm linh khí thiên đằng la. Có chút kích phát, liền có hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo quang hoa bay ra. Trói buộc mục tiêu, thoáng thử một cái, Diệp Chân liền phát hiện cái này thiên đằng la bắn ra dây leo quang hoa vô cùng cứng cỏi. Bên trong ẩn ẩn có một tia mặc ngọc dây leo tơ mỏng. Liền là Diệp Chân, vận dụng tâm kiếm kiếm cương mới có thể chặt đứt. Nhưng là, một khi vượt qua 10 đạo trở lên đằng la linh quang rảo cùng một chỗ. Liền là Diệp Chân tâm kiếm kiếm quang không dẫn động tử linh lực lượng gia trì tình huống dưới. Cũng chém không đứt, vượt qua 50 đạo trở lên đằng la linh quang rảo cùng một chỗ. Diệp Chân coi như đem tử linh lực lượng dẫn động đến cực hạn. Lại sử dụng cực phẩm bảo kiếm tăng thêm, cũng chém không đứt đằng la linh quang. Càng làm Diệp Chân giật mình, lại là tiểu miêu bản sự. 50 đạo trở lên đằng la linh quang, tiểu miêu có thể trực tiếp xé đứt. Theo số lượng gia tăng, tiểu miêu xé đứt cái này đằng la linh quang tiêu hao lực lượng càng lúc càng lớn. Đương vượt qua 100 đạo trở lên đằng la linh quang rào dệt cùng một chỗ trói buộc hướng tiểu miêu thời điểm, tiểu miêu liền không cách nào tại trong một sát na xé đứt cái này đằng la linh quang. Lập tức không cách nào xé đứt, cái này đằng la linh quang liền sẽ liên tục không ngừng điệp ra đi lên. Càng khốn càng chặt, càng khốn càng lợi hại, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp đem tiểu miêu đoàn đoàn trói buộc. Bất kể như thế nào khàn giọng giống to, cũng vô pháp tránh thoát cái này đằng la linh quang trói buộc. Chỉ cần Diệp Chân đưa vào linh lực đầy đủ, muốn đem tiểu miêu trói buộc bao lâu liền bao lâu. Chỉ bất quá đương tiểu miêu kịch liệt giãy giụa thời điểm, Diệp Chân linh lực tiêu hao nhanh vô cùng. Mà lại vô luận hình thể biến lớn hoặc thu nhỏ, chỉ cần biên độ không phải quá lớn, cái này đằng la linh quang đều sẽ tùy theo căng trùng, căn bản không thể thoát thân. Cuối cùng vẫn là tiểu miêu linh cơ khẽ động, trong thời gian ngắn từ hơn 20 mét cơ bản nhất hình bạo co lại đến lớn chừng bàn tay, mới khó khăn lắm thoát khốn. Lúc này tu vi đột phá đến linh giai về sau, lòng tin tràn đầy tiểu miêu nhìn về phía cái này màu xanh sẫm thiên đằng la, đã có chút e ngại. Về phần ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, tại Diệp Chân thôi động cái này thiên đằng la phía dưới, trực tiếp bị trói giống như là bánh trưng. Nhưng là, bọn hắn tránh thoát lại so tiểu miêu dễ dàng hơn nhiều. Một thân hỏa linh lực tuôn trào ra, cái này đằng la linh quang liền sẽ hối hả tan rã. Bất quá tan rã tốc độ còn phải nhìn Diệp Chân linh lực cường độ. Đây là ngũ hành tương khắc nguyên nhân. Khai phủ cảnh vương giả nắm giữ linh khí, quả nhiên bất phàm. Nếm thử xong cái này thiên đằng la tác dụng, Diệp Chân từ đáy lòng tán thưởng một câu. Diệp Chân trên người trước mắt linh khí có hai kiện, theo thứ tự là hạ phẩm linh khí Đại Thế Thần Truy, cùng trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Nhưng bàn về chân chính thực chiến tác dụng, cũng không bằng trước mắt cái này được từ khai phủ cảnh vương giả cam như tùng thiên đằng la. Trói buộc tác dụng vô cùng cường đại, ngay cả linh thú đều có thể trói buộc lại. Như vậy trói buộc khai phủ cảnh vương giả cũng không thành vấn đề. Chỉ cần trói buộc lại khai phủ cảnh vương giả một hai hơi, có lẽ liền đem thu hoạch được tính quyết định cơ hội. Đáng tiếc duy nhất liền là Diệp Chân tu luyện cũng không phải là mộc linh lực công pháp, cũng không thể đem cái này thiên đằng la uy lực phát huy đến cực hạn. Cao nữa là Diệp Chân chỉ có thể đem cái này thiên đằng la thôi động ra 700-800 đạo đằng la linh quang. Giống cam như tùng vừa rồi dạng kia hơn ngàn đạo là không thể nào, bất quá cũng đủ. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền hút tới một đầu tay cụt, lấy xuống bên trên cam như tùng chữ vật giới chỉ, thần niệm liền như là giống như thủy triều xông về chữ vật giới, chỉ bên trên thần hồn lạc ấn. Mặc dù Cam Như Tùng tiên thiên thần hồn không có hoàn toàn tán loạn, nhưng lúc này cái này chữ vật giới chỉ không người chủ trì. Dùng thần hồn lực lượng tiếp tục đánh sâu vào hơn 10 hơi thở, liền tách ra cái này mai chữ vật giới chỉ bên trên thần hồn lạc ấn. Thần niệm thăm dò vào sát na, Diệp Chân thần sắc liền giật mình. Cái này khai phủ cảnh vương giả thân gia, quả nhiên bất phàm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.